ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 228, đệ 226 chương Ngươi Là Ta Yêu Đậu. Chúng ta tông chủ chính đang bế quan, lần này cần ngươi đi lại. Ta nghĩ ngươi cũng biết là chuyện gì, tứ trưởng lão vừa đi. Một bên thái độ lạnh lùng cùng Lăng Hiểu cho chuyện thiên. Thánh nữ nàng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, ta hy vọng các ngươi có thể hào hào tâm sự, nếu có cái gì hiểu lầm triệt để cởi bỏ thì tốt rồi. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng chúng ta Phi Linh Tông tông quy. Mỗi một đại thánh nữ trừ phi ngồi trên trưởng môn vị, tuyển ra tân thánh nữ, bằng không, là không thể đàm hôn luận gả, là. Ta biết, Lăng Hiểu cúi đầu trả lời, giống như là cùng người khác ra như nước trong veo cải trắng chứ. Phi, nàng mới không phải chứ, nàng cũng là một viên căn chính miêu hồng cải trắng a. Hai người vừa nói, một bên đến Phi Linh Tông nội viện, tứ trưởng lão ở một chỗ tòa nhà trước cửa ngừng lại. Thánh nữ sẽ ngủ ở bên trong, Lăng Tiêu ngươi vào đi thôi. Ta sẽ ở bên ngoài thủ, tứ trưởng lão vừa nói còn một bên cảnh cáo dường như xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ngươi như vậy xem ta, nhường ta áp lực thật lớn. Bất quá, cái kia thánh nữ, đến cùng là ai, vì sao mặc danh kỳ diệu cùng bản thân nhắc lên quan hệ đâu? Chẳng lẽ nàng cũng là nhiệm vụ giả sao? Lăng Hiểu đáy lòng kỳ thực vẫn là rất hiếu kỳ. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy thống khoái liên tiếp từ Ngọc An bày nhiệm vụ này. Giát chi, một tiếng, Lăng Hiểu chậm rãi đẩy ra sân đại môn, trong nháy mắt, thanh phong từ đến, mãn viện phiêu hương, có xanh là lá cây cùng màu trắng cánh hoa theo thanh phong từ từ bay xuống. Phong cảnh như họa trong viện, ngồi một cái bạch y phiêu phiêu thiếu nữ mặt mày như họa. Ánh mắt mê mang vừa nghi hoặc xem cửa Lăng Hiểu, người ta là Lăng Tiêu, Lăng Hiểu chậm rãi đi vào. Nàng theo thiếu nữ trong ánh mắt cảm giác được mờ mịt cùng xa lạ. Thật rõ ràng, nàng cũng không thừa nhận thức bản thân, mà đồng trong lúc nhất thời, Lăng Hiểu cũng dùng bản thân NPC đặc quyền, xem xét một chút trước mắt thiếu nữ thân phận, được đến kết quả là, Đường Phi Nguyệt. Thời không bệnh độc, xuyên không giả, ngạch, xuyên không giả tương đương bệnh độc sao? Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, giống như cũng không sai biệt lắm. Ngươi là Lăng Tiêu, nghe được Lăng Hiểu tự giới thiệu, Đường Phi Nguyệt ánh mắt mạnh liền sáng lên. Mama, ta thấy đến còn sống Lăng Tiêu. Không là trong chuyện xưa cái kia thiên tài thiếu niên, cũng không phải mệnh trung chú định cũng bị bi kịch nhân vật phản diện boss. Mà là chân chính, rõ rành rành, sinh động nhẹ nhàng thiếu niên. Nếu quả có một câu nói đến hình dung trước mắt thiếu niên, kia nhất định là, mạch thượng, nhân như ngọc, công tử, thế vô song, Lăng Tiêu, ta là ngươi yêu đậu. Không, ngươi là ta yêu đậu, ta là ngươi fan, Đường Phi Nguyệt có chút kích động hồ ngôn loạn ngữ đứng lên. Được rồi, xác định là cái xuyên không? Nhưng lại là Lăng Tiêu tiểu mê muội. Lăng Hiểu đứng ở một bên, làm bộ như bản thân cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng. Vị này sư muội, ta cũng không giống như nhận thức ngươi, nga. Ta kêu Đường Phi Nguyệt, xuân xanh 18, đến nay chưa hôn. Đường Phi Nguyệt như trước dùng tinh tinh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hiểu xem. Xem Lăng Hiểu có chút hơi sợ. Đường, sư muội, là đi, bảo ta Phi Nguyệt là được. Nguyệt cũng xong, nếu không A Nguyệt cũng có thể. Đường Phi Nguyệt phi thường tự quen thuộc. Khụ, Lăng Hiểu có chút xấu hổ. Người ta tố không nhận thức, nhưng là nghe quý tông môn trưởng lão nói ngươi nhất định phải gặp ta. Hiện tại ta đến, Đường sư muội, ngươi có phải hay không có chuyện gì tìm ta? Nga, đúng vậy, bị Lăng Hiểu như vậy nhắc tới tỉnh. Đường Phi Nguyệt một trận giật mình. Cái kia, người đi lại, chúng ta lưỡng về trước ốc. Đường Phi Nguyệt khẩn trương hề nhìn ngoài cửa phương hướng. Ý bảo Lăng Hiểu theo sau nàng vào phòng, đệ 227 chương xuyên không giả Đường Phi Nguyệt. Đường Phi Nguyệt cấp Lăng Hiểu cảm giác chính là cái. Đậu so, nhưng lại là cái chỉ số thông minh có chút không đủ dùng đậu so xuyên không giả. Cho dù như vậy, theo sau Đường Phi Nguyệt vào phòng thời điểm, Lăng Hiểu cũng như trước phi thường cảnh giác, thời khắc chú ý bốn phía hoàn cảnh. Ngay tại hai người vào cửa sau, nhất đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong viện. Rõ ràng chính là vị kia mang theo Lăng Hiểu đến tứ trưởng lão. Nhìn đến hai người vào phòng, tứ trưởng lão lập tức khẩn trương nheo lại mắt, theo bản năng tưởng muốn tiếp tục trộm nghe bọn hắn lời nói. Ai biết kia trong phòng thanh âm lại đột nhiên bị một cái trận pháp linh cụ ngăn cách đến. Nguy rồi, tứ trưởng lão gấp đến độ xoay quanh. Tuy rằng Đường Phi Nguyệt lần này tỉnh lại cả người điên điên khùng khùng nhưng lại nói một ít kỳ quái lời nói, nhưng là nàng tu vi không có giảm xuống, như trước vẫn là phi linh tông tối thiên tài đệ tử. Nàng cũng không tưởng bản thân ra như vậy ưu tú đệ tử bị Từ Trúc Lâm nam nhân cấp quải chạy. Mà lúc này, cửa phòng trong vòng, sử dụng linh cụ trận pháp ngăn cách thanh âm sau, Đường Phi Nguyệt vỗ nhẹ nhàng bản thân ngược. Cái này hẳn là an toàn, nàng cúi đầu nói nhỏ. Theo nàng xuyên không đến nơi đây sao? Phi linh tông nhân liền luôn luôn đều ở nhìn chằm chằm nàng. Nhưng nàng cảm thấy thật không thoải mái. May mắn, nàng chậm rãi tiếp thu một ít nguyên chủ trí nhớ. Cũng học xong sử dụng linh cụ trận pháp. Đường sư muội, xem Đường Phi Nguyệt thần bí hề hề bộ dáng. Lăng Hiểu thật sự có chút tò mò. Nàng mất nhiều như vậy tâm tư một mình cùng bản thân ở chung. Đến cùng muốn làm cái gì đâu. Ở Lăng Hiểu buồn bực thời điểm, Đường Phi Nguyệt đã phi thường ngựa quen đường cũ mở ra bản thân trong phòng ngủ cơ quan. Cơ quan môn sau là một gian phi thường rộng mở tu luyện thất. Đường Phi Nguyệt bay nhanh lắc mình đi vào, sau ôm ra nhất đống lớn gì đó, đều là thượng đẳng linh dược. Này đó đều là ta mấy ngày này vụng trộm giấu đi, Đường Phi Nguyệt một mặt tự hào nói nhỏ. Lăng Tiêu, ngươi có cái gì không chữ vật không gian? Đem này đó đều trang đi, Lăng Hiểu. Cặp Lăng Hiểu không hề động, Đường Phi Nguyệt trừng mắt nhìn, ngươi thế nào không lấy? Có phải không phải ghét bỏ không đủ nhiều? Ta lần sau hội nỗ lực, chờ ta tu vi cao hơn một tầng, ta có thể được đến càng nhiều bảo bối. Tương lai nếu chờ ta làm phi linh tông tông chủ, ta đem tông lý bảo bối đều cho ngươi. Này quen thuộc họa phong, Lăng Hiểu lung lay một chút thần, ngươi đem này đó đều cho ta làm cái gì? Ngươi ta, tố không nhận thức phục hồi tinh thần lại Lăng Hiểu. Nhàn nhạt cự tuyệt Đường Phi Nguyệt hảo ý, tuy rằng nàng sư phụ có chút keo kiệt, nhưng là Lăng Hiểu ở từ trong rừng trúc được đến tu luyện tài nguyên cũng không kém. Nàng còn không cần thiết người khác giúp đỡ. Cái kia, ngươi đừng hiểu lầm a, Lăng Tiêu, ta còn là gọi ngươi Lăng sư huynh đi. Lăng sư huynh ta thật sùng bái ngươi. Ta đối với ngươi không có gì không an phận chi tưởng. Ta liền là muốn giúp ngươi. Hy vọng ngươi sớm ngày thăng cấp. Đường Phi Nguyệt kỳ thực rất muốn nói cho Lăng Tiêu. Phải cẩn thận một người tên là Hạ Vi Vi Nhân. Nhưng là... Vì vậy thế giới quy tắc hạn chế, Đường Phi Nguyệt là không có biện pháp trước tiên nói cho Lăng Hiểu gì kịch tình. Làm một cái tiểu bạch xuyên không giả, Đường Phi Nguyệt kỳ thực đến bây giờ đầu óc cũng đều là mộng. Nàng không biết nên thế nào biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Chính là cảm thấy lão thiên gia nhường bản thân xuyên không đến nơi đây. Khẳng định là muốn nhường bản thân làm chút gì đi thay đổi chuyện xưa hướng đi. Đường Phi Nguyệt biết bản thân không thông minh, nàng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể dùng tối bổn phương thức, thì phải là cùng Lăng Tiêu làm bồn hữu. Nhiên sau, tận khả năng nhiều giúp hắn làm một ít tu luyện tài nguyên. Nhường hắn mau chóng thăng cấp, tranh thủ sớm ngày vượt qua nam chủ Hạ Vi Vi. Chân nam chủ Hạ Vi Vi, tuy rằng đến bây giờ ta còn không có xuất chướng, nhưng là ta hay là muốn nói. Ta. Rất, nan, đệ 228 chương vô căn cứ. Chúng ta là chuyên nghiệp đối mặt ngốc bạch ngọt tiểu mê muội Đường Phi Nguyệt đưa tặng nhất đống. Lớn linh dược, kỳ thực, Lăng Hiểu cũng là thật động tâm. Này đó linh dược tuy rằng nàng dùng không đến, nhưng là ca ca có thể sử dụng đến a. Lại nói, Đường Phi Nguyệt chân chính người trong lòng hẳn là Kaka mới đúng. Lăng Hiểu thay thế Kaka nhận lấy này đó lễ vật giống như cũng không gì tật xấu. Chính là, Đường sư muội, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, Lăng Hiểu lại cự tuyệt Đường Phi Nguyệt. Ta thật sự không khác ý tưởng, ta không cần ngươi phụ trách, ta càng không biết quấn quýt lấy ngươi, Đường Phi Nguyệt còn đang nỗ lực biểu quyết tâm siêu. Làm Lăng Tiêu tiểu mê muội, nàng tuyệt đối là phi thường nghiêm cần. Không là vì này đó, Lăng Hiểu thở dài. Đó là vì sao? Đường Phi Nguyệt cảm thấy có chút khó quá. Bởi vì, ta không chữ vật trang bị, Lăng Hiểu một mặt thở dài. Sư phụ ta, là cái cùng bước, tử cùng bước ngọc, Lăng Hiểu lúc này thật sự thật buồn bực a. Nơi này tuy rằng là một cái cao võ thế giới, nhưng là chữ vật trang bị như trước là phi thường rất thưa thất tồn tại. Cao cấp như vậy gì đó. Nàng hiện tại quả thật không có, mà không có chữ vật trang bị, nàng thế nào lấy mấy thứ này rời đi? Phỏng chừng còn chưa có xuất môn đã bị Phi Linh Tông các trưởng lão một trưởng chụp bay đi. Sao sao chỉ sợ không khí đột nhiên yên tĩnh, Đường Phi Nguyệt cả người đều ngây ngẩn cả người. Quá hơn nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại, một mặt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu, vấn đề này không lớn, quá đoạn ngày. Ta đem ta sư tôn chữ vật trang bị lừa tới tay. Tìm thời gian liền cho ngươi đưa đi. Này, không tốt đi, Lăng Hiểu không hề có thành ý ngăn trở nhất tiểu hạ hạ. Không có chuyện gì, dù sao ta về sau sẽ là Phi Linh Tông trưởng môn, Đường Phi Nguyệt một mặt không thèm để ý nói xong. Được rồi, thánh nữ đại nhân chính là như vậy nắm chắc khí tồn tại. Lăng Hiểu. Chẳng lẽ ta từ đây phải đi thượng ăn nguyễn cơm không đường về? Đường Phi Nguyệt, không thành vấn đề, ta nuôi ngươi Nga, Lăng Hiểu, theo Đường Phi Nguyệt trong phòng xuất ra. Lăng Hiểu như trước là một mặt cao lãnh bộ dáng, mà Bay Linh Tông tứ trưởng lão. Không có gì bất ngờ xảy ra đang đứng ở trong sân một mặt không tốt nhìn chằm chằm Lăng Hiểu. Xem siêu, khụ khụ, Lăng Hiểu một mặt nghiêm túc hướng về tứ trưởng lão gật gật đầu. Tứ trưởng lão, sự tình ta đã hiểu biết rõ ràng, Nga. Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai, chuyện này nói đến nói dài quá. Nguyên lai Đường sư muội nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma sau cư nhiên chiếm được một cái đại tạo hóa. Linh hồn của nàng cư nhiên bị thần bí lực lượng xa lánh ra thân thể. Linh hồn xuất khiếu, hồn du thiên ngoại. Vượt qua thời gian sông dài thấy được xa xôi tương lai, Lăng Hiểu nói được đạo lý rõ ràng. Một bên tứ trưởng lão một mặt bán tín bán nghi, linh hồn xuất khiếu, thấy được tương lai, tứ trưởng lão một mặt mộng bức, mà đứng ở Lăng Hiểu phía sau Đường Phi Nguyệt tắc đầy mắt sao nhỏ. Đồng dạng là biên chuyện xưa gạt người, ta vừa mới biên thời điểm trăm ngàn chỗ hở, các ngươi nhìn nhìn lại Lăng sư huynh. Theo trong miệng hắn nói ra, liền cùng chuyện thật nhi giống nhau, như vậy trầm bổng phập phồng, như vậy rộng lớn mạnh mẽ, như vậy, làm cho người ta mê muội. Lăng Hiểu, đa tạ, dù sao vô căn cứ, chúng ta là thật chuyên nghiệp, vừa mới theo phòng xuất ra phía trước, Lăng Hiểu liền hỏi Đường Phi Nguyệt một vấn đề, ngươi là làm sao mà biết ta? Đường Phi Nguyệt lúc đó mơ mơ màng màng chỉ có thể nói hưu nói vượn. Nói bản thân mơ thấy tương lai, mơ thấy Lăng Tiêu, này cũng cho Lăng Hiểu một ít nhắc nhở. Hiện thời nàng ở tứ trưởng lão trước mặt nói hưu nói vượn giống như là xác thực dường như. Đương nhiên, nói dối loại chuyện này trừ bỏ cần thuần thục độ, còn cần một ít tiểu kỹ khéo, thì phải là lời nói dối bên trong giảm ba phần chân. Cặp Lăng Hiểu nói được trật tự rõ ràng, logic rõ ràng, tứ trưởng lão cũng chậm chậm tin lời của nàng. Đã như vậy, chúng ta đây sẽ không đưa ngươi. Lăng sư điệt đi thong thả. Tứ trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Van cầu ngươi đi nhanh đi. Lại tối nay, đem nhà chúng ta thánh nữ linh hồn nhỏ bé đều phải câu đi rồi. Hết chương.